Bán Tiên, chương 305, tranh chấp nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự kiếm lăng không, hiện lên chậm chậm chìm xuống chi thế terrain chui kiếm, mông phá phù lập liếc xéo trên mặt đất cổ động vị trí, hừ lạnh một tiếng nổ vang tại không, muốn chạy. Người đột nhiên như là cỗ sao băng đâm vào chui kiếm sau mang. Oanh, giống như cửu thiên chi thượng truyền đến tiếng sấm rền vang. Cự kiếm gào thét lên từ trên trời giáng xuống, mông phá đứng tại chuôi kiếm sau mang, không ngừng thi pháp thôi động cự kiếm ra tốc trùng kích. Cự kiếm rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, như thế cự vật cuối cùng lại thành hư ảnh. Trên mặt hồ lần lượt toát ra ba cái đầu, cách bờ một bên hoặc xa hoặc gần, chính là Dữu Khánh sư huynh đệ ba người. Làm mông phá cùng hướng Lan Huyên va sụp mặt đất lúc nhấc lên mạnh mẽ gió lốc liền đem nằm trên mặt đất trang. Nhân bánh, ba người cho thổi bay ra ngoài cùng một đống rác rưởi cùng một chỗ hất bay đến trong hồ. Ba người thân bất do kỳ tắm rửa một cái, vô ý thức ngoi đầu lên xem đến tột cùng. Thấy được mông phá dẫn đằng đẵng bụi trần thượng thiên tình hình, thấy được bao phủ thượng thiên bụi trần tại thiên không ngưng kết thành cự kiếm, lúc này lại gặp cự kiếm như ảo ảnh đánh phía đại địa. Oanh cạch, cự kiếm giống như vạn quân lôi đình, trong nháy mắt chui vào lòng đất bụi trần sóng xung kích nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng. Mông phá vững vàng đứng trên mặt đất quần áo phần phật ở vào bạo tâm hắn phản mà không bị bất luận cái gì bụi trần quấy nhiễu, nghiêng đầu nhìn mình đầu vai nằm sấp tiểu côn trùng, mà đại đầu cũng nghiêng đầu nhìn xem hắn. Hướng Lan Huyên vung tay áo hất lên, sóng xung kích đụng vào nàng thân, ba động một chút vòng qua. À có kêu thê lương thảm thiết từ dưới đất trong cái khe truyền ra tựa như phát ra từ thâm uyên u hồn, lại bị xung kích gợn sóng tĩnh rót vào bao phủ. Đã phù không thiên vũ để tay áo che mặt nghiêng người, mặc cho cuốn theo cát bay đá chạy sóng xung kích Phật thân qua. Dữu Khánh ba người choáng váng, cái này là trong truyền thuyết cao huyền cảnh giới thực lực sao? Lại khủng bố như thế, ba người là đầu hồi trở lại kiến thức đến này các loại cảnh giới ra tay, xem như mở rộng tầm mắt, mặt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, không biết chính mình hà niên tháng nào mới có thể có kinh thiên động địa như vậy tu vi. Mắt thấy bẻ gãy nghiền nát sóng xung kích kéo tới, ba người lại dọa đến tranh thủ thời gian xuyên vào trong nước, bỗng nhiên phát hiện trong nước tạp âm cực lớn, bén nhọn hỗn tạp vang kém chút đục xuyên màng nhĩ, không thể không hai tay che lỗ tai, lại gặp đáy nước nước bùn bên trong vọt lên đại lượng bọt khí tiếp theo kinh đào hải lãng đến, lại đem ba người bọn họ quyền chìm nổi nổi mà đi. Sóng xung kích tốc độ cao đi qua, mặt đất còn chấn động nhàn nhạt như mờ mịt khói bụi. Một phương này thảo nguyên đại địa ánh mắt quét qua chỗ cơ hồ là thấy không đến bất luận cái gì một cây cỏ, mặt đất cũng xuất hiện đại lượng đổ sụp. Mặt đất đột nhiên phanh phanh liền vang, đất đá nổ tung, từng con lớn đại xúc tu xông phá mặt đất, mảng lớn cánh đồng bốc lên, chui vào lòng đất quái vật khổng lồ lại vọt ra. Thật sự là dưới mặt đất trống rỗng toàn bộ đổ sụp khắp nơi đều chắn chết rồi, đã đem hắn chôn sống ở dưới mặt đất, không ra liền không có đường ra. Quảng cáo, quái vật khổng lồ trên thân không thấy vết thương, nhưng hình thể lại rõ ràng rút nhỏ không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bước đi ra, đứng trên mặt đất mông phá cùng hướng Lan Huyên cũng ngước đầu nhìn lên, gặp được phía trên thịt heo trên mâm hấp thụ người, hai người mới có nhất định hoài nghi. Kiến Nguyên Sơn trong cổ mộ Vân Hề, bọn hắn là chưa thấy qua cái dạng gì, nhưng lại nghe nói qua. Hướng Lan Huyên đối người phía trước thi pháp cất cao giọng nói. Kẻ này giống như cùng Kiến Nguyên Sơn trong cổ mộ giống, chẳng lẽ là cùng một loại đồ vật? Mông phá khẽ nói, trong mộ Vân Hề vốn là đến từ tiểu vân gian có đồng loại không có gì lạ. Kẻ này chắc hẳn liền là tiểu vân gian, thủ sơn thú, không muốn thực lực chỉ thường thôi, so với hài thị kém xa. Hướng Lan Huyên hơi nhíu mày, thực lực mạnh cũng không trọng yếu, mấu chốt là kẻ này đến tột cùng biết nhiều ít tiểu vân gian bí mật. Thịt heo trên mâm Vân Hề đã để mắt tới dưới mặt đất hai người, trên người vô số lớn đại xúc tu như là con nhím kéo ra, một cái quay thân xoay tròn, lập tức gió nổi mây phun, thật sự là thể tích quá lớn. Lại tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cái kia vô số lớn đại xúc tu hất ra thanh thế đơn giản khủng bố, coi như là một ngọn núi cho quét một thoáng, sợ là cũng phải tàn phá. Xoay tròn quái vật khổng lồ hướng trên mặt đất hai người nghiền ép mà đi. Địch địch địch, ghé vào mông phá trên bờ vai đại đầu âm vang minh kêu một tiếng. Mông phá nghiêng đầu nhìn nó liếc mắt có phần kỳ quái, phát hiện tên tiểu tử này lá gan không nhỏ, thấy như thế quái vật thế mà không có chút nào sợ. Hắn đột nhiên một cước dẫm mặt đất run rẩy ba run rẩy, đằng sau mặt đất càng là diện tích lớn sụp đổ tràn ngập trong bụi mù đột nhiên có hô hố tiếng vang lao ra. Dưới mặt đất lao ra chính là từng nhánh phi kiếm màu vàng đất so bình thường trọng kiếm lớn gấp hai dáng vẻ. mấy chi, mấy chục chi, mấy trăm chi, sau đó là ngàn vạn chi, sau đó đếm không hết, lít nha lít nhít phi kiếm từ dưới đất thao thao bất tuyệt mà ra. Đối mặt nghiền ép mà đến quái vật khổng lồ, Mông Phá sừng sững tại chỗ bất động, dùng thân lập mệnh, dùng tâm ngự pháp, sau lưng dậy sóng kiếm vân đột nhiên như xoay quanh du long xuất kích dùng. Hiu hiu hiu, không dứt chi thế phóng tới xoay tròn nghiền ép mà đến quái vật khổng lồ. Xoay tròn to lớn lực công kích không ngừng đem mưa kiếm cho đập thành nổ tung bụi. Vù vù gió mạnh bên trong bụi cũng không tứ tán, mà là như lưu vân băng gấm uốn lượn tung bay trở lại Mông Phá sau lưng, lần nữa một lần nữa ngưng tụ thành phi kiếm, lần nữa gia nhập mưa kiếm trong công kích lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không ngừng, thế công thao thao bất tuyệt. Xoay tròn quái vật khổng lồ mặc dù đang không ngừng đánh tan mưa kiếm tự thân nhưng cũng đang không ngừng bị mưa kiếm sáng tạo thương, này không thể tránh né. Mưa kiếm không ngừng trùng kích kỳ thật liền là tăng lớn lực cản, quái vật khổng lồ xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm càng dễ dàng tiếp nhận công kích càng nhiều, xoay tròn tốc độ cũng là càng chậm. Đằng sau tựa như xem náo nhiệt hướng Lan Huyên đôi mắt sáng chớp lại nháy, nàng phát hiện này đại quái vật tao ngộ bị thương về sau, hình thể tựa hồ tại càng ngày càng nhỏ. Không có cách Vân Hề thân thể năng lực tái sinh mạnh hơn, cũng là cần tiêu hao bản thể năng lượng tới khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay tròn thế công mới phát động cũng không đến bao lâu, liền bị Mông Phá du long kiếm mưa cho cưỡng ép ách ngừng, du long kiếm mưa thế công lại chưa ngừng, trực tiếp thẳng hướng thịt trên mâm bản tôn. Vân Hề lúc này nhấc lên một đống xúc tu giam giữ trước người ngăn cản, vẻ mặt thống khổ. Mạnh mẽ như vậy chọi cứng công kích căn bản không phải cái biện pháp, từng đầu xúc tu lúc này bị mưa kiếm đánh nhão nhoẹt rơi xuống. Đứng ngoài quan sát hướng Lan Huyên tầm mắt lấp lánh, đột nhiên lách mình chuyển nhanh chóng mà đi, lại thừa dịp Vân Hề nhấc lên xúc tu chính mình ngăn trở ánh mắt của mình lúc mấy cái lắc mình liền từ một bên xúc tu khe hở ở giữa chui vào thẳng bức thịt heo đĩa Vân Hề bản thể. Vân Hề đột nhiên quay đầu nhìn lại kinh hãi, đang muốn vung lên xúc tu ngăn cản phòng ngự, khóe mắt hoa một cái, mãnh liệt quay đầu, phát hiện Thiên Vũ không biết lúc nào lại xuyên đi qua, ngừng lại trở tay không kịp. Thấy có người vượt lên trước hướng Lan Huyên gầm thét. Thiên Vũ đã bắt lại Vân Hề đầu vai tựa như là xé trên vách tường một trang giấy, lại trực tiếp đem hắn cả người theo thịt trên mâm xé xuống, nâng lên lách mình liền đi. A, Vân Hề phát ra kêu thê lương thảm thiết, mặt mũi tràn đầy đau đớn, phía sau lưng màu xanh sẫm chất lỏng như máu phun tung tóe. Toàn bộ quái vật khổng lồ tùng sụ xuống, phía trên hai cái bóng người tuần tự bay ra. Mông Phá tầm mắt quét qua liền biết là chuyện gì xảy ra, ngừng lại vừa vội lại giận, phát hiện cùng này hai đám người thật chính là khó mà như thường trung băng, có chút chỉ độn liền sẽ bị lợi dụng sơ hở. Hắn tại đây bên trong nhọc nhằn khổ sở ra tay công kích cái kia hai tên gia hỏa lại thừa cơ hái quả đào, hắn vô pháp ngồi nhìn, một tiếng thét lên. Dừng lại, tay áo hất lên, hết thảy phi kiếm ngừng lại vô tự vỡ vụn thành bụi trần, hắn đã phóng lên tận trời đuổi theo. Lúc này, đứng ở hắn đầu vai đại đầu mới du lách mình bay mất, hắn cũng chỉ là quay đầu mắt nhìn, không để ý tới chuyện khác khẩn cấp đuổi theo cái kia hai cái quan trọng. Đại đầu sở dĩ bay đi, là thấy được Dữ Khánh. Dữ Khánh cuối cùng về tới bên bờ, nhìn thấy có cao thủ thu thập ở Vân Hề, cũng cuối cùng dám trở về, ai ngờ hắn vừa mới đổ bộ, vừa mới bò lên trên sườn núi quan chiến, cái kia ba vị cao thủ liền bỗng nhiên làm ra này vừa ra. Tà ma cũng còn chưa đánh tới, các ngươi ở giữa hồng đi là mấy cái ý tứ. Còn có đại đầu, Dữ Khánh nhìn xem rơi vào chính mình đầu vai đại đầu, lập tức tức miệng mắng to. Ngươi chết ở đâu rồi? Kém chút bỏ mệnh thời điểm, đang cần ngươi khắc chế này tà ma thời điểm, ngươi cũng là tránh không còn hình bóng, không sao ngươi lại chạy ra ngoài, thật đúng là sẽ lười biếng. Mắng thì mắng, vừa mắng vẫn là một bên rút kiếm ra, dùng hết một thân tu vi hướng vậy còn đang giãy giụa lắc lư quái vật khổng lồ vọt lên đi. Không có cách hắn ban đầu ở cổ mộ dưới đáy là cùng Vân Hề giao thủ qua, đã từng nhất kiếm đem Vân Hề thân thể theo cái kia thịt trên mâm chém xuống đã tới, ai ngờ Vân Hề thân thể thế mà không phải Vân Hề mệnh môn, cái kia thịt đĩa mới là hắn chí mạng chỗ, không phá hủy cái kia thịt đĩa, Vân Hề thân thể hủy cũng có thể trùng sinh. Quảng cáo, hắn lúc ấy cũng bởi vì không biết a kết quả hối hận không kịp kém chút bị chôn sống, bây giờ cái kia ba vị cao thủ ngược lại tốt cũng phạm vào đồng dạng sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng sau lần lượt lên bờ Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết thấy thế cũng hiểu rõ là chuyện như vậy, bởi vì đều tại cổ mộ dưới đáy trải qua, lúc này cũng rút kiếm nơi tay liều mạng xông về phía trước. Thịt heo trên mâm miệng vết thương đã đọng lại, đã như một lớp màng, màng hạ đã bắt đầu có động tĩnh tại cổ động. Này trùng sinh tiết tấu rất nhanh. Dữ Khánh nhảy lên từng chiếc xúc tu toàn lực đi lên nhảy, kết quả nhìn thấy thịt trên mâm tầng mô kia đã kéo căng nhúc nhích tùy thời muốn phá vỡ trùng sinh tiết tấu. Hắn lập tức gấp dưới tình thế cấp bách một cái nhảy cao nhảy lên, kiếm trong tay xách ngược, vung tay dùng hết toàn bộ tu vi quăng ném ra ngoài. Tốt ở giữa không bất kỳ trở ngại nào, trường kiếm bay ra gần 50 trượng khoảng cách, phốc một tiếng, ở giữa thịt trong mâm ở giữa nâng lên nhúc nhích vị trí. Quái vật khổng lồ lúc này dãy dụa kịch liệt, rớt xuống đập xuống giữ khánh vươn mình leo lên một đầu quét qua lớn đại xúc tu, lại bắt đầu liều mạng tốc độ cao đi lên nhảy nhót. Khi hắn nhanh vọt tới thịt trên mâm lúc kéo căng màng đằng sau chui ra hai cánh tay, bắt lấy cắm ở trên người kiếm ra bên ngoài rút ra tiện tay quăng ra. Dữ Khánh kinh hãi, phi thân đánh tới tiếp nhận kiếm chân đạp thịt dưới mâm mặt to lớn nếp uốn, lần nữa ra sức nhún người nhảy lên. Phốc, thịt trên mâm che đậy màng triệt để sụp đổ, lại một cái vân hề phá vỡ mà ra gật gù đắc ý, vung vầy tóc dài. Nàng xuất thế lần đầu tiên liền đối mặt nhảy lên Dữ Khánh. A, lập tức hướng Dữ Khánh hé miệng phát ra tức giận nhất gào thét. Một đạo hàn quang đi đầu lóe lên. Bạch, Dữ Khánh nhất kiếm bổ cái màu xanh sẫm chất lỏng bắn tung tóe tại chỗ đem vân hề đầu cho chém thành hai nửa. Quái vật khổng lồ lần nữa kịch liệt giãy giụa lắc lư. Dữ Khánh lại không chịu từ bỏ ý đồ, một thanh leo lên ở thịt đĩa, một tay kiếm nhất trận chém loạn chém lung tung, đem tân sinh vân hề chém không có không nói, còn trực tiếp tại thịt trên mâm giết ra một cái cửa hang, hắn lại mạnh mẽ chui vào, huy kiếm bốn phía chém loạn chém lung tung. Đột nhiên, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện hai chân như hãm đầm lầy, đã không tới đầu gối, có một cỗ cường đại hấp lực bao lấy chân của hắn cưỡng ép đi đến túm. Đại đầu, đại gia ngươi, còn chờ cái gì nữa? Dữ Khánh đồng loạt đầu vai đại đầu trực tiếp ném vào màu xanh sẫm chất lỏng bên trong, giống lên một tiếng. Nấu nước, cách chương.